Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ý nghĩ đẹp đẽ. Diệp Thiên vô cùng lo lắng hướng Phương Viện văn phòng chạy như bay đi. Vừa mới hắn thu đến tin tức chính là Phương Viện phát tới. Phương Viện đại khái ý là, có chuyện trọng đại muốn cùng hắn thương lượng. Thương lượng cay rắm. Người trước tiên cần phải đem ta lửa cho diệt lại nói. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, trực tiếp đẩy ra Phương Viện cửa phòng làm việc, sau đó đem cửa khóa trái. Tại sở nhân văn phòng, bị sở nhân cái kia yêu tinh vung lên đến khao khát hỏa diễm. Cháy hừng hực lấy, lúc này vừa thấy được quốc sắc thiên hương, gợi cảm kiều diễm Phương Viện, Diệp Thiên cũng chịu không nổi nữa. Không khỏi giải thích, bổ nhào Phương Viện trên thân, trong nháy mắt liền làm đến trong văn phòng nhiệt độ, xoạt xoạt xoạt đi lên lui, thì liền không khí cũng tựa hồ tại lúc này biến thành phấn hồng sắc. Phương Viện bị Diệp Thiên làm cho có chút trở tay không kịp. Ngắn ngủi thất thần về sau, nàng thành thục gợi cảm thân thể bắt đầu đáp lại lên Diệp Thiên chinh phạt tiến công. Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, khoa chỉnh hình, cao cấp VIP phòng bệnh, để điện thoại di động xuống, Nhan Hoa sinh thần sắc biến đến càng âm trầm lãnh khốc. Mặt mũi tràn đầy mang theo ngay ngắn nghiêm nghị, song quyền một nắm, vang lên kèn kẹt, hàm răng cũng bị hắn cắn đến, khanh khách vang lên, trên giường bệnh, nằm bệnh nhân đúng là hắn thân sinh nhi tử Nhan Đào. Lúc này Nhan Đào toàn thân trên dưới đều đánh lấy băng vải băng gạc, chỉ có mắt lỗ mũi lộ ra, tay chân tứ chi đều bị đánh gãy gãy xương. Căn cứ thầy thuốc kiểm tra sau cung cấp số liệu biết được, Nhan Đào trên thân cùng sở hữu 72 chỗ nặng nhẹ trình độ không đồng nhất gãy xương triệu chứng, lại không một chỗ có thể tạo thành chí mạng nguy hại đến mức bị thương ngoài da. Cùng dày đặc gãy xương so sánh, thì cơ hồ có thể không cần tính. Buổi sáng, làm Diệp Thiên nghênh ngang rời đi phòng vệ sinh về sau, Nhan Đào lập tức cho lão ba gọi điện thoại. Nhan Hoa sinh tại phòng vệ sinh nhìn thấy đã không thành hình người Nhan Đào, lập tức lặng lẽ đem Nhan Đào mang ra khuynh thành cao ốc. Thẳng đến bệnh viện mà đến, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngay tại vừa mới, Nhan Hoa sinh lại tiếp vào sở nhân gọi điện thoại tới. Theo sở nhân trong miêu tả, Nhan Hoa sinh hoàn toàn có thể khẳng định uy hiếp sở nhân người kia. Cùng hành hung Nhan Đào hung thủ, đều là cùng một người. Diệp Thiên, ta muốn ngươi chết. Trong phòng bệnh chỉ có Nhan gia phụ tử hai người. Nhan Hoa sinh thanh âm ẩn chứa vô tận phẫn nộ cừu hận. Nhất quyền đập ầm ầm trên bàn, chấn động đến trên bàn hộp thuốc ào ào rơi trên mặt đất. Một lần lại một lần khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Trải qua qua phẫu thuật sau Nhan Đào, thuốc mê dược lực ngay tại dần dần biến mất. Nghe được bên tai Nhan Hoa sinh phẫn nộ, hắn giãy giụa nói, lão ba, Diệp Thiên cùng Giang Thu Nguyệt tiện nhân kia có một chân. Nếu như không phải là bởi vì Giang Thu Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân, ta sáng nay cũng sẽ không bị Diệp Thiên nhục nhã. Nhan Hoa sinh nhướng mày, trong ánh mắt tránh qua một tia hung ác nham hiểm lãnh quang. Ta biết nên làm như thế nào. Nhi tử, ngươi yên tâm đi, cơn giận này chúng ta khẳng định không thể nuốt xuống. Diệp Thiên đã thành Nhan Như Tuyết bảo tiêu. Thừa dịp Diệp Thiên tại Khuynh Thành tập đoàn đặt chân chưa ổn lúc, chúng ta nhất định phải nhanh xuất thủ, đem hắn xử lý, bằng không hắn sẽ trở thành chúng ta lên vị chướng ngại vật. Lão ba, đến thời điểm ta muốn tự tay chặt xuống Diệp Thiên đầu, còn muốn làm lấy Diệp Thiên mặt, đem Giang Thu Nguyệt cho lên. Tê, ôi, Nhan Đào nói đến chỗ kích động, vô ý thức vung xuống cánh tay. Nhất thời đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Nhan Hoa sinh thở dài ra một hơi. Nhi tử, ngươi liền hào hào đợi tại trong bệnh viện dưỡng bệnh đi. ta nhất định khiến ngươi đạt thành tâm nguyện, mộng tưởng thành thật. Vừa mới nói xong, Nhan Hoa Sinh bấm Giang Thu Nguyệt điện thoại, lại một lần nữa cảm nhận được Diệp Thiên mãnh liệt bá đạo thân thể. Phương viện cả người đều hòa tan tại Diệp Thiên trên thân. Lần này Diệp Thiên cùng Phương viện cận thân giao lưu, cũng không có giống đêm qua gấp gáp như vậy. Phương viện trên thân hết thảy đều bị Diệp Thiên hết sức hài lòng. Hai người vân thu mưa giải tán lúc sau, dọn dẹp một chút, phương viện mặt mũi tràn đầy dư vị lấy đỉnh phong sau dư vị. Cũng là cảm thấy một trận ngạo kiều. Buổi sáng làm chính mình đưa ra muốn cùng Diệp Thiên âm dương lúc kết hợp. Diệp Thiên còn nhăn nhăn nhó nhó không muốn tiếp nhận, lại không nghĩ rằng, sau mấy tiếng, Diệp Thiên thế mà chủ động chạy tìm đến mình. Cái này khiến phương viện đối với mình sức hấp dẫn lại tăng thêm mấy phần tự tin. Nàng đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiên nửa giờ trước, tiến vào phòng làm việc của mình lúc thần thái. Rõ ràng là bị nàng nữ nhân bốc lên chiến hỏa, không cách nào huyên để lộ, lúc này mới chạy tìm đến mình dập lửa. Nghĩ được như vậy, không khỏi có chút nho nhỏ thất lạc. Phương viện ôn nhu như nước đôi mắt trực câu câu nhìn qua Diệp Thiên, chững chạc đàng hoàng hỏi, là ai để ngươi ý nghĩ đẹp đẽ như nước thủy triều? Thành thật khai báo. Diệp Thiên ngồi tại phương viện đối diện trên ghế salon. Hắn biết mình trên thân biến hóa, căn bản không thể gạt được phương viện loại này có phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm nữ nhân. Nhưng hắn cũng không có khả năng đối phương viện ăn ngay nói thật. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đáp lại nói, ai nha, ta tại cao ốc mỗi một tầng lầu đều trông thấy như nước trong veo mỹ nữ. Kiều nộn khuôn mặt, đại đại bạch thỏ, tinh tế vòng eo, vảnh cao mông đẹp, thon dài hai chân, nhìn thấy một cái hai cái, còn có thể khống chế biết được. Thế nhưng là liên tiếp nhìn thấy mười mấy cái dạng này mỹ nữ, tự nhiên cũng liền thiên lôi dẫn ra địa hỏa, dẫn phát trong cơ thể ta hồng hoang chi lực, để cho ta ý nghĩ đẹp đẽ tỏa ra, sinh ra tối nguyên thủy phản ứng. Người thân là thành thục mỹ nữ, khẳng định biết, chỉ cần là bình thường thanh niên nam nhân, ban ngày chí ít có vài chục lần xúc động, ta cùng với nàng mỹ nữ đều không quen. Đang lúc ta chân tay luống cuống lúc, trong đầu ta đột nhiên hiện ra ngươi gợi cảm mê người tư thái, khuynh thành tuyệt tục dung nhan, sau đó ta thì hướng ngươi bên này chạy tới, nhắc tới cũng là kỳ quái. Có thể là tâm hữu linh tê a, ở nửa đường phía trên, ta thế mà thu đến ngươi phát cho ta tin tức, hai người chúng ta vẫn là thật sự là có duyên phận a. Lời nói này nói xong, Diệp Thiên tim không nhảy mặt không đỏ, hắn không thể không bội phục chính mình chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn, công lực lại tăng mạnh rất nhiều. Phương viện nửa tin nửa ngờ ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên lần giải thích này, quả thực là không có kẽ hở, cho dù là phương viện loại này đầu não khôn khéo người, cũng vô pháp từ đó tìm tới sơ hở, tiến hành phản bác, xem ở ngươi lại một lần cùng ta hoan ái, áp chế trong cơ thể ta hàn khí phần phía trên, lần này ta thì tạm thời tin tưởng ngươi. Phương viện hiển nhiên cũng không muốn trong vấn đề này quá xoắn suýt. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, hắn lần này chủ động đem phương viện áp tại dưới thân, không thể nghi ngờ là dùng hành động thực tế nói cho phương viện, mình đã đáp ứng buổi sáng phương viện đưa ra yêu cầu. Phương viện yêu kiều đứng người lên, thần sắc thoải mái, một mặt hưởng thụ duỗi cái thật to lưng mỏi, đem y phục phía dưới đại bạch thỏ phác họa đến rõ ràng rành mạch, làm cho Diệp Thiên kém chút phun máu. Ngươi không muốn như thế mê người có được hay không? Diệp Thiên bất đắc dĩ cau mày, tà tà ánh mắt nhìn chằm chằm phương viện trước ngực, một tay nâng cằm lên, tiện thì cười đạo, ta cái này người đối mỹ nữ năng lực chống cự cơ hồ là không, căn bản chịu đựng không được ngươi dạng này hấp dẫn. Phương viện như thủy đôi mắt, vừa giận vừa vui trắng liếc một chút Diệp Thiên. phong tình vạn chủng, muôn vàn kiều diễm, đều ở nàng ánh mắt bên trong phát huy vô cùng tinh tế lưu động đi ra. Ha ha ha, phương viện mới phát ra như chuông bạc tiếng cười duyên, dãy giụa như rắn nước vòng eo, dẫm lên bước chân mèo, đi vào Diệp Thiên trước mặt, thon dài yểu điệu thân eo hơi hơi cong lên, cúi đầu nhìn xuống Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy mị hoặc như yêu vũ mị thần vận. Một cái ngón tay ngọc nhỏ dài bốc lên Diệp Thiên cái cằm. Giống như nữ vương, giống như xem kỹ lấy chính mình dưới váy chi thần. Sau đó thoáng cái ngồi đến Diệp Thiên trên đùi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.